Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189, sông Cửu Trọng Môn. Kết thúc bát truyền mới ghi chép sinh ra. Ở đây lão thành viên môn tầm mắt đều là trở nên hết sức phức tạp. Bọn hắn không biết Tô Phù tại ngưng thần hành lang bên trong đã trải qua cái gì. Khả năng coi là chỉ là cùng La Hầu một dạng bị mẫu chủng ý chí trùng kích. Bị Lý Mộ Ca chờ tông sư cho cứu ra. Thế nhưng bọn hắn biết đến là, từ hôm nay trở đi, cô đọng cảm giác ghi chép, bị cải biến, theo thất truyền, đề cao đến bát truyền. Cô đọng bát truyền cảm giác, thật là mạnh bao nhiêu. Rất nhiều lão thành viên đều là hít sâu một hơi. Nhìn về phía khoan thai tỉnh lại Tô Phù, may mắn Tô Phù thực lực không mạnh, chỉ là cái cấp 3 tạo mộng sư. Nếu như Tô Phù là cấp 4, cũng hoặc là cấp 5, có lẽ Ngân Long bảng bên trên bài danh liền muốn phát sinh biến hóa. Có được bát truyền cảm giác, dạng này yêu nghiệt, Ngân Long bảng 10 vị trí đầu có lẽ độ khó so sánh lớn. Thế nhưng, Ngân Long bảng 50 vị trí đầu, tuyệt đối là không có vấn đề. Cảm giác chất lượng, đủ để bù đắp cảm giác về số lượng chênh lệch. Chu Huyền nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, cũng không có quá để ý. Dù sao, thời khắc này Tô Phù chỉ là cấp 3 tạo mộng sư, còn vô phương dẫn tới chú ý của hắn. Đi thôi, Chu Huyền nhìn Chu La liếc mắt, quay người rời đi. Đối với Chu gia hậu bối, Chu Huyền tự nhiên muốn dìu dắt. Thí luyện doanh đối với người mới mà nói là nhanh nhanh đề cao thực lực địa phương. Chu Huyền cũng không hy vọng Chu La ở chỗ này chẳng khác người thường. Lý Mộ Ca nhường người chung quanh toàn bộ đều tán đi. Cô đọng cảm giác kết thúc, cũng không có gì đáng xem. Đến mức một chút dự định tới cô đọng cảm giác lão thành viên cũng bị cự tuyệt. Dâu quay nón huấn luyện viên tuyên bố trong thời gian ngắn ngưng thần hành lang đem không mở ra. Cái này khiến rất nhiều lão thành viên thấy tiếc nuối. Lý Mộ Ca tay khoác lên Tô Phù trên bờ vai, mang theo Tô Phù đi tới huấn luyện viên khu rừng chân. Đến mức Tô Phù giờ phút này thì là đắm chìm trong cảm giác ngưng luyện hoàn thành sau trong hưng phấn. Bát chuyển cảm giác so với trước kia mạnh quá yếu. Nếu như nói trước kia Tô Phù cảm giác là một khối bông vải, vậy bây giờ cảm giác của hắn liền là một khối đồng dạng lớn nhỏ sắt thép. Lượng mặc dù không có tăng trưởng, thế nhưng chất nhưng phát sinh biến hóa cực lớn. Mà lại lực bền bỉ cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Tỷ như trước kia nhường quỷ tân nương thi triển sát chiêu, khả năng duy nhất một lần muốn tiêu hao toàn bộ cảm giác, mà bây giờ khả năng chỉ cần 1/3 cảm giác liền đầy đủ quỷ tân nương thi triển sát chiêu. Này loại tăng lên đối với thực lực tăng phúc là to lớn. Đương nhiên, vừa cô đọng xong cảm giác, Tô Phù đối nó điều khiển thì là yếu rất nhiều. Hắn cần phải hao phí một quãng thời gian thuần thục đối cảm giác điều khiển. Lý Mộ Ca hỏi thăm Tô Phù một chút bước vào bát chuyển sau sự tình. Tô Phù nhớ lại phía trước nhìn thấy hình ảnh, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Hắn đem cái kia thiên nhãn mẫu trùng xuất hiện miêu tả cho Lý Mộ Ca. Nhưng sắc mặt người sau liền hơi hơi biến sắc. Người có thể sống đi ra thật là vận khí tốt. Lý Mộ Ca thở ra một hơi. Tại thí luyện doanh dưới đáy, trấn áp 9 đầu mẫu trùng, thiên nhãn mẫu trùng thực lực ở vào cấp 8 đỉnh phong. Lúc trước tạo mộng chủ trấn áp nó thời điểm cũng hao tốn không nhỏ khí lực. Lý Mộ Ca nói ra. Tô Phù mím môi một cái, không nói gì. Dâu quay nón huấn luyện viên thì là phức tạp nhìn xem Tô Phù. Phương tổn hại nhét mà thiên phú yêu nghiệt thì cũng thôi đi. Mặc khác học sinh thiên phú cũng đồng dạng đáng sợ. Huấn luyện viên nữ con mắt thì là sáng lên nhìn chằm chằm Tô Phù. Tiểu Tô đúng không? Ta cùng ngươi lão sư là bạn tốt. năm đó còn cùng một chỗ giết qua cấp 7 thực mộng trùng thống lĩnh đâu. Người lão sư có không đề cập qua ta à? Tô Phù bị huấn luyện viên nữ ánh mắt nóng bỏng chằm chằm có chút không quen. Ngươi có thể thôi đi. Chớ dọa Tô Phù, ngươi cái hoa si, dâu quay nón huấn luyện viên không quen nhìn huấn luyện viên nữ cái kia một mặt. Hoa si dạng, nhếch miệng, căm ghét nói, dương đang nước, ngươi lại bức bức một câu. Tin hay không lão nương nắm dâu mép của ngươi từng sợi nhổ. Huấn luyện viên nữ trong đôi mắt khí thế hung ác lẫm nhiên. Lan làm ngươi cái con mụ điên. Ngươi cho rằng Phương Trường Sinh mắt mù hội coi trọng ngươi sao? Dương đang nước lỗ mũi mở lớn. Không vui nói, mắng hắn có khả năng. Muốn đào hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dâu ria. Cái kia chính là gây sự tình. Tô Phù có chút mộng ép nhìn xem hai vị mắng nhau tông sư huấn luyện viên. Lý Mộ Ca khóe miệng giật một cái, cũng không thèm để ý mắng nhau Lan làm cùng Dương đang nước. Cùng Tô Phù nói một chút liên quan tới nhảy núi mộng thẻ, thu mua công việc về sau. Liền để Tô Phù rời đi, Tô Phù cũng là không ngờ rằng Lý Mộ Ca thế mà nhìn chúng nhảy núi mộng thẻ. Bất quá, Tô Phù cũng không ngoài ý muốn, Lý Mộ Ca chính là một vị cấp 8 đại tông sư. Nhãn lực tự nhiên bất phàm, có thể nhìn ra nhảy núi mộng thẻ chỗ có được công hiệu. Không có cự tuyệt thu mua yêu cầu, đối với Tô Phù mà nói, yêu cầu này chính hợp hắn ý. Nếu như có thể quy mô lớn mở rộng, hắn không chỉ có thể thu hoạch được kinh hãi nước, không chừng còn có thể thu được tuyệt vọng quả. Mặc dù bây giờ tạm thời không có nhìn ra tuyệt vọng quả tác dụng. Bất quá, cùng kinh hãi nước một dạng, tuyệt vọng quả khả năng cũng là xem lâu dài công hiệu a. Cùng Lý Mộ Ca đàm giá tốt về sau, Tô Phù lại doanh thu 3.000 tích phân, một tấm phổ thông cấp 4 mộng thẻ cũng bất quá mới 1.000 tích phân tả hữu. Lý Mộ Ca 3.000 tích phân thu mua, xem như hết sức lương tâm, dù sao là một cái tông sư. Trắng trợn cướp đoạt Tô Phù cũng nói không là cái gì. Bất quá thật muốn là như thế này, Lý Mộ Ca cũng kéo không xuống mặt. Thân là tông sư, không kém tích phân. Tô Phù về tới trong phòng, La Hầu dựa vào trước cửa sổ, thấy Tô Phù trở về, cùng Tô Phù lên tiếng chào. Trong đôi mắt nổi lên chiến ý, có thể có một cái cùng một chỗ cạnh tranh người. La Hầu vẫn còn rất hưởng thụ dạng này. Về đến phòng bên trong, Tô Phù thở ra một hơi. Lần này cô đọng cảm giác, hao tốn 10 giờ, một ngày thời gian liền đi qua. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tắm rửa một cái, nắm trên người vết mồ hôi tẩy sạch sẽ. Tô Phù tiến vào hắc tạp trong không gian trải nghiệm nhảy núi ác mộng, đề cao đối cảm giác trưởng khống. Có nhảy núi ác mộng tại, Tô Phù vừa mới cô đọng tốt cảm giác, rất nhanh liền có thể thuần thục nắm giữ, cũng là tiết kiệm xuống hắn không ít thời gian. Mấy ngày kế tiếp, Tô Phù thì là không có tiếp tục gây sự tình, hắn đắm chìm trong thuần thục trưởng khống cảm giác tu hành bên trong. Nhàn hạ thời điểm thì là đi mộng thẻ chế tác trong phòng nắm nhảy núi ác mộng chế tác thành giải trí mộng thẻ cùng trải nghiệm mộng thẻ, giải trí mộng thẻ, phát cho Quân Nhất Trần, khiến cho hắn hỗ trợ thượng truyền đến giải trí trạm điểm bên trong. Trải nghiệm mộng thẻ thì là gửi về cho ông chủ, khiến cho hắn hỗ trợ lên giá. Tốt như vậy mộng cảnh, Tô Phù làm sao có thể không cho phép trước các lão bằng hữu trải nghiệm một thoáng đâu. La Hầu giống như Tô Phù, cũng đang quen thuộc cảm giác trưởng khống. Chu La mấy ngày nay cũng là không thấy bóng dáng, nghe nói nàng đến Chu gia yêu nghiệt Chu Huyền chỗ ấy tiến hành huấn luyện. Chu Huyền chỉ đạo nàng tu hành, làm tiến vào cửu trọng môn bên trong làm chuẩn bị. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Tô Phù rốt cục thuần thục nắm trong tay cảm giác của mình. Mà 3 ngày nay, hắn đem nhảy núi ác mộng có khả năng cung cấp năng lực nhận biết toàn bộ nghiền ép sạch sẽ. cảm giác của hắn thành công đạt đến 50 điểm. Đi đến cấp 3 tạo mộng sư cực hạn, Tô Phù cũng có thể cảm giác được. Hắn đạt đến một cái bình cảnh. Tạo mộng sư nếu như cảm giác mình đạt đến bình cảnh. Bình thường đột phá phương thức chọn nếm thử chế tác mộng thẻ. Tại mộng thẻ chế tác quá trình bên trong đối cảm giác lĩnh ngộ. Tìm kiếm đến đột phá phương thức. Xây dựng một cái siêu việt chính mình cho đến tận hôm nay có khả năng trưởng khống mộng cảnh. Liền có thể tìm kiếm được thời cơ đột phá. Tô Phù bây giờ đạt đến bình cảnh này. Coi như tiếp tục trải nghiệm mộng cảnh. Sử dụng tu hành mộng thẻ cũng rất khó thu hoạch được đột phá. Bởi vậy, hắn chậm lại tu hành tốc độ. Chu La đi sông Cửu Trọng Môn. Điểm ấy là Tô Phù cùng La Hầu đều tuyệt đối không ngờ rằng. Làm Chu La cùng Tô Phù còn có La Hầu nói ra chuyện này thời điểm. Hai người đều hơi kinh ngạc. Bất quá, cũng không có quá ngoài ý muốn. Tại thí luyện trong doanh, ngoại trừ ngưng thần hành lang là một cái trọng yếu tăng thực lực lên nơi trốn bên ngoài. Còn có điểm trọng yếu nhất liền là Cửu Trọng Môn. Thậm chí, Cửu Trọng Môn so với ngưng thần hành lang càng thích hợp tăng thực lực lên. Cửu Trọng Môn là từ đại mộng chi môn tạo thành. Đồng thời, là không có đi qua thanh lý càn quét sau đại mộng chi môn. Chỉ bất quá trong đó mẫu trùng bị tạo mộng chủ dùng lớn thực lực trấn áp. Bởi vậy, Cửu Trọng Môn bên trong thuộc về không có mẫu trùng thống nhất quản hạt vô tự đại mộng mộng cảnh. Đối với tạo mộng sư mà nói, ở trong đó, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, không có bị quét quấy qua đại mộng cánh cửa bên trong. Có rất nhiều đồ tốt, một chút kỳ hoa dị quả, một chút chân quý dược liệu các loại, thậm chí một chút chân quý thực mộng trùng cũng là to lớn tài nguyên. Tại đại mộng cánh cửa bên trong, nếu như có thể thu hoạch được hàng loạt tích phân, liền có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Cửu Trọng Môn thuộc về thí luyện doanh độc hữu, không hướng ngoại giới cởi mở. Bởi vậy, thí luyện doanh được xưng là tông sư cái nôi đảo cũng không đủ. Thí luyện quảng trường, một tòa dùng hợp kim chế tạo màu bạc lớn bia đứng ở chính giữa. Giống như là đồ đằng, điêu khắc hoa hạ thần long bộ dáng. Hẹp dài thân thể quay quanh lấy hợp kim bạc trụ. Tại bạc trụ bên trên thì là che kín lít nha lít nhít tên. Cái này là thí luyện doanh bên trong. Thể hiện thực lực cùng địa vị ngân long bảng. Ngân long bảng chung 200 tên. Cấp 6 tạo mộng sư không lên bảng. Bài bảng đều là 4-5 cấp tạo mộng sư. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy. Cấp 5 tạo mộng sư nhất định có thể chiếm cứ ngân long bảng 10 vị trí đầu. Bất quá trên thực tế, ngân long bảng 10 vị trí đầu, ngược lại là cấp 4 tạo mộng sư chiếm cứ đại bộ phận. Có cấp 4 tạo mộng sư thực lực bùng nổ, cũng không so cấp 5 yếu. Đương nhiên, đồng dạng là yêu nghiệt dưới tình huống, cấp 5 khẳng định lại so với cấp 4 mạnh một chút. Tỷ như ngân long bảng thứ nhất, vẫn luôn là cấp 5 bên trong yêu nghiệt sở chiếm cứ lấy. Tô Phù cùng La Hầu cùng một chỗ quan sát ngân long bảng. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng đang chờ đợi Chu La lần thứ nhất tiến vào Cửu Trọng Môn tình huống. Nơi xa, Chu Huyền ăn mặc màu trắng y phục tác chiến, đứng chắp tay, khí chất lạnh lùng. Chu Huyền tại ngân long bảng bên trên bài danh đệ tứ. Xác thực được xưng tụng yêu nghiệt nhất lưu, tựa hồ cảm ứng được Tô Phù cùng La Hầu tầm mắt. Chu Huyền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chu La tinh thần cảm giác 70 điểm, xem như mới vào cấp 4. Mong muốn lần thứ nhất xông Cửu Trọng Môn liền xông vào ngân long bảng nên có chút khó khăn. La Hầu nói ra, La Hầu trong đôi mắt có tinh mang. Hắn đến bây giờ đều không có đi sông Cửu Trọng Môn. Trên thực tế liền là tại tích lũy. Hắn chờ mong lần thứ nhất sông Cửu Trọng Môn liền xông vào ngân long bảng. Tại thí luyện trong doanh, không cần đè nén hào quang. Người biểu hiện càng thiên tài, đạt được tài nguyên thì càng nhiều. Nơi này là tông sư cái nôi, thiên tài tụ tập địa phương, tài nguyên là có hạn, cần ngươi đi tranh, chỉ có tranh mới có thể tăng lên thực lực của mình. Thực lực của ta đã vững chắc, chờ Chu La đi ra, ta liền vào cửu trọng môn. La Hầu nhìn về phía Tô Phù, Tô Phù nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại ở vào cấp 3 bình cảnh, sông cửu trọng môn là cái lựa chọn tốt, có thể sẽ cùng La Hầu cùng một chỗ vào cửu trọng môn. Có thể leo lên ngân long bảng đều có tích phân trợ cấp. Cùng tài nguyên nghiêng, bài danh càng cao, lấy được tài nguyên thì càng nhiều. Bởi vậy, ngân long bảng bên trên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Sớm ngày lên bảng, có thể lấy được tài nguyên cũng càng nhiều. Ngân long bảng liền thiết lập ở cửu trọng môn lối vào chỗ. Trên bầu trời, lơ lửng 9 tòa cửa lớn màu bạc. Ngân long bảng phảng phất như là định hải thần châm đứng ở đó. Bỗng nhiên, Tô Phù tầm mắt khẽ động. Chu La đi ra, Tô Phù cùng La Hầu tầm mắt nhìn về phía màu bạc cửu trọng môn. Chu Huyền tầm mắt cũng là vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tòa hai cửa lớn màu bạc bên trong, một đạo uyển chuyển thân ảnh đung đung đưa đưa. Chu La sắc mặt tái nhợt chạy như bay mà ra. Nàng ngã xuống đất, toàn thân huyết khí quấn quanh, cảm giác tiêu hao hầu như không còn, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Tô Phù tựa hồ còn có thể phát hiện Chu La thân thể đang hơi run rẩy. Lần thứ nhất tiến vào cửu trọng môn, giết tới đệ nhị môn, tính là không tệ. Chu Huyền nhẹ gật đầu. Tô Phù cùng La Hầu thì là ngẩng đầu nhìn về phía ngân long bảng. Nhưng mà ngân long bảng gió nhẹ mây bay, không có có biến hóa chút nào. Hai người không khỏi liếc nhau một cái, lắc đầu, không hề nghi ngờ. Chu La lần thứ nhất xông cửu trọng môn, chưa từng leo lên ngân long bảng. Chu La thực lực không yếu. Đáng tiếc, ngân long bảng bên trên tạo mộng sư xác thực đều rất mạnh. Chu La cũng ngẩng đầu nhìn một chút ngân long bảng, tầm mắt có chút ảm đạm. Mặc dù Chu Huyền an ủi nàng, thế nhưng nàng vẫn còn có chút khó chịu. Nàng liền ngân long bảng cũng không từng leo lên. Tô Phù cùng La Hầu dồn dập thở ra một hơi. Chu La đi ra, vậy liền giờ đến phiên bọn hắn xông cửu trọng môn. Chu Huyền quét mắt hai người liếc mắt, một cái cô đọng thất truyền cảm giác, một cái cô đọng xưa nay chưa từng có bát truyền cảm giác yêu nghiệt. Lần thứ nhất xông cửu trọng môn, có thể đạt tới trình độ nào? Hắn thật sự chính là có chút hiếu kỳ đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?